Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 433, đi thế giới phương Tây. Thuyền cá trên, Trần Lâm nhìn lấy mấy cái cả người ướt nhẹp ngư dân. Nói, các ngươi không có sao chứ? Không có, không có việc gì. Cảm ơn đại tiên cứu mạng. Đa tạ đại tiên, ngư dân thần sắc kích động nhìn lấy hắn. Trong ánh mắt tất cả đều là cảm kích cùng sùng bái. Còn kém cho hắn quỳ xuống dập đầu. Trần Lâm cười nói, không có việc gì là tốt rồi. Sau đó tận lực thiếu ra biển đánh cá. Hiện tại thời kỳ này, trên biển so với lục địa nguy hiểm. Trừ ra tà ác thế giới tà ma không nói. Trên địa cầu biến dị động vật đồng dạng nguy hiểm. Trong biển rộng, sinh vật biển hàng ngàn tỷ. Biến dị sinh vật biển tự nhiên cũng sẽ không thiếu. Nếu như tại trên biển khơi gặp phải những thứ kia biến dị sinh vật biển, đó thật đúng là kêu trời trời không lên tiếng, kêu đất đất chẳng hay. Chúng ta nghe đại tiên, sau đó không bao giờ nữa ra biển rồi. Mấy cái ngư dân liền nói, lần này gặp gỡ đem bọn họ sợ đến quá sức. Coi như Trần Lâm không nói, bọn họ cũng không dám tiếp tục xuất hải. Ai biết ngày nào lại đụng phải chuyên ăn thịt người quái vật. Trần Lâm gật đầu, ngay sau đó vung tay phải lên. Thuyền cá nhất thời lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng đất liền đi tới. Dần dần biến thành điểm đen, biến mất ở phương xa hải vực. Xoạt xoạt xoạt, Long Mộc Thượng Tiên đám người bay tới. Trần Lâm cười nói, các vị đạo hữu, các ngươi tại sao như vậy nhìn lấy ta? Long Mộc Thượng Tiên hít một hơi, biểu tình phức tạp, cười khổ nói, đạo hữu, ngươi lừa gạt đến lão phu thật là khổ. Nếu như lão phu biết ngươi có mạnh mẽ như vậy lá bài tẩy, lão phu liền không bêu xấu rồi. Thua thiệt thua thiệt. Hòa thượng mập cũng là liên tục kêu oan. Trần Lâm hỏi, thiền sư thương thế như thế nào? Không nghiêm trọng chứ? Không có việc gì. Hòa thượng mập khoát khoát tay, nói, bần tăng da dày thịt béo, chút thương thế này không quan trọng. Trước hắn đã nuốt vào Tát Già Tông đặc chế linh đan, thương thế bên trong cơ thể cũng chế trụ, chẳng qua là sắc mặt còn có chút tái nhợt, nhưng tóm lại không có gì đáng ngại. Nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian liền có thể khỏi hẳn. Tiền bối ngươi thì sao? Trần Lâm nhìn về phía Hàn Nguyệt Tiên Tử. Trước Hàn Nguyệt Tiên Tử dùng bổn mạng bán tiên khí thay hắn ngăn cản ma ảnh công kích, hắn đều thấy ở trong mắt. Giống nhau, Long Mộc Thượng Tiên vì cứu hắn mà ném ra lay trời chùy một màn kia, hắn cũng phát giác, trong lòng cảm động, không đáng ngại. Hàn Nguyệt Tiên Tử lắc đầu một cái, thương thế của nàng so với Hòa Thượng Mập muốn nhẹ rất nhiều. Ăn vào linh dược sau, hiện tại không sai biệt lắm cũng đã khôi phục như cũ. Long Mộc Thượng Tiên liền nói, đạo hữu, cái kia tà ma đã chết rồi sao? Hàn Nguyệt Tiên Tử cùng Hòa Thượng Mập cũng đều nhìn về Trần Lâm. Bọn họ trước đều nhìn thấy Trần Lâm dùng một nhánh cái bình đem phệ huyết phao phao trùng thu vào. Trần Lâm cười nói, ta món đó bảo vật khắc chế ma vật, nó sau khi đi vào liền không ra được. Hiện tại, cái kia phệ huyết phao phao trùng đã phân giải thành 49 viên 9 cực trí âm đan. Coi như là tà ác thế giới chúa tể đích thân tới, đều không cách nào đưa nó phục sinh. Đại thiện, Long Mộc Thượng Tiên ba người đều là thở phào nhẹ nhõm. Trong lúc này cấp tà ma sức mạnh vượt xa khỏi bọn họ lường được. Đạo hữu, dám hỏi bình kia tử, nhưng là một cái bán tiên khí. Trần Lâm gật đầu một cái, không có báo cho chân tướng ý tứ. Tại linh tu giới, bán tiên khí cũng là cực kỳ hiếm thấy bảo vật. Linh mẫn tu thánh địa trấn áp tông môn khí vận chí bảo. Nếu như bị người biết được trên tay hắn nắm giữ ba cái tiên khí, hắn nhất định sẽ phiền toái triền thân. Tuy nói lấy thực lực hiện tại của hắn đã không lại lo lắng có người dám mơ ước trên người của hắn bảo vật, nhưng bí mật không muốn người biết mới là bí mật. Đối phó địch nhân càng là có thể lạ thường chế thắng. Đạo hữu thật là phúc vận nghịch thiên. Long Mộc Thượng Tiên thở dài nói, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ cùng khiếp sợ. Trên người Trần Lâm đã có Sơn Hà Kiếm cùng Trấn Thiên Ấn. hiện tại lại lấy ra một cái bán tiên khí cấp bậc chấn ma bình ngọc. Đủ để cho bọn họ những thứ này ngự thiên cảnh lục địa thần tiên hâm mộ ghen tị. Phải biết hắn thân là Long Hành Tông chí cường giả, tu luyện mấy trăm năm, trên người cũng chỉ có một cái bán tiên khí mà thôi. Hơn nữa còn là tông môn một đời truyền thừa xuống. Tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào? Tiếp tục, Hàn Nguyệt Tiên Tử hỏi Trần Lâm, trong mắt lóe lên nói đạo hàn quang. Trần Lâm còn chưa mở miệng, Hòa Thượng Mập liền ngượng ngùng nói, bần tăng trên người bị thương, liền không đi thế giới phương Tây rồi. Lại bần tăng tại chiến đấu lần này trong lược có điều ngộ ra, muốn trở về tông bế quan, nhìn xem có thể hay không đột phá tới ngự thiên cảnh hậu kỳ. Long Mộc Thượng Tiên trầm ngâm chốc lát, nói, bây giờ phệ huyết phao phao trùng chết ở trên tay chúng ta. Mặt khác hai cái tà ma nhất định sẽ có đề phòng. Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, đường đột đi thế giới phương Tây e rằng có nguy hiểm. Trần Lâm nhìn một chút biểu tình của hai người, biết hai người này đều có chút sợ rồi. Một cái trung cấp tà ma, giống như này khó có thể đối phó. Chớ nói chi là thế giới phương Tây còn ẩn giấu một chỉ đạt tới kim nguyệt cấp bậc cao cấp tà ma. Lấy cái này đoàn thể nhỏ mặt ngoài thực lực, căn bản không phải cái kia cao cấp tà ma đối thủ. Hèn yếu, Hàn Nguyệt Tiên Tử lạnh rên một tiếng, không khí yên tĩnh lại, có chút lúng túng. Long Mộc Thượng Tiên bất đắc dĩ nói, Hàn Nguyệt đạo hữu, lão phu không phải là sợ chết, mà là không muốn chết đến không có có giá trị. Cao cấp tà ma sức mạnh đã không phải là chúng ta có thể đối phó được. Đích xác, Hòa Thượng Mập liền nói, Hàn Nguyệt đạo hữu chớ nổi giận hơn, bần tăng lần này trở về tông cũng không phải là tránh nạn, mà là muốn mời sư huynh xuất quan hợp lực chu ma. Long Mộc Thượng Tiên phụ họa nói, chúng ta yêu cầu càng nhiều hơn cường đại hơn trợ lực. Hàn Nguyệt Tiên Tử nói, người muốn đi tìm cái kia yêu tinh công chúa nhờ giúp đỡ. Long Mộc Thượng Tiên nhìn Trần Lâm một cái, ngượng ngùng cười một tiếng. Linh tu giới đều biết thân phận của Trần Lâm, thân là thợ săn yêu tinh Trần Lâm, cùng yêu tinh nhất tộc là tử địch. Giả như yêu tinh công chúa theo lòng đất Long Cung đi ra, sợ là người thứ nhất phải đối phó chính là Trần Lâm. Bất quá, bởi vì lần trước bị yêu tinh công chúa nhốt sự tình, Long Mộc Thượng Tiên phi thường hoài nghi Trần Lâm cùng cái kia yêu tinh công chúa trong lúc đó có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Trần Lâm cười nói, nếu như thế, vậy liền trở về sửa chữa, lại thỏa thuận chu ma kế hoạch. Thiện, Long Mộc Thượng Tiên cùng Hòa Thượng Mập gật đầu liên tục. Trong lòng đi theo thở phào nhẹ nhõm, đợi trở lại hỗ thành phố sau, Long Mộc Thượng Tiên cùng Hòa Thượng Mập liền phân biệt cáo từ rời đi. Hàn Nguyệt Tiên Tử nói, Trần Lâm, ngươi có tính toán gì? Trần Lâm không có giấu giếm, nói, vãn bối muốn đi thế giới phương Tây nhìn một chút, tìm cơ hội giết cái kia hai cái tà ma. Không ổn, Hàn Nguyệt Tiên Tử nói, ta cũng chu ma nóng lòng, nhưng Long Mộc Đạo Nhân nói không sai, cao cấp tà ma không phải là chúng ta có thể đối phó được. Trần Lâm cười nói, không thử một chút lại làm sao biết? Dầu gì, cũng muốn đem xong đầu ma thần lằn chém chết, phá hư chúng nó thành lập đường hầm không thời gian kế hoạch. Hàn Nguyệt Tiên Tử trầm ngâm chốc lát, nói, ta cùng đi với ngươi. Trần Lâm trong lòng cảm động, ngoài miệng lại nói, không cần, tiền bối bị thương trên người, lẽ ra dưỡng bệnh, ta chẳng qua là qua đi dò thám tình huống, cũng không nhất định liền sẽ cùng tà ma động thủ. Hàn Nguyệt Tiên Tử nhìn lấy hắn, ngươi có nắm chắc? Trần Lâm nói, tiền bối yên tâm, ta như muốn rời khỏi, cao cấp tà ma cũng không giữ được ta. Hàn Nguyệt Tiên Tử cũng không khăng khăng nữa. Nàng suy đoán trên người Trần Lâm nhất định chả giấu có bài tẩy. Nếu không cũng sẽ không như vậy tự tin. Vậy ngươi chú ý an toàn. Trần Lâm gật đầu, cười nói, tiền bối sao không đi một chuyến Trần gia thôn, gặp một chút ta tăng tổ phụ. Hàn Nguyệt Tiên Tử trừng mắt liếc hắn một cái, ngay sau đó thi triển teleport chi thuật tại chỗ biến mất. Lúc này, ba cái tiểu yêu tinh bay tới. Chủ nhân, chúng ta phải đi thế giới phương Tây sao?